Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, tranh luận. 1-2, phản hồi trang sách, việc cấp bách của chúng ta là lập tức tổ chức một chi tinh nhuệ lực lượng tiến nhập tân thế giới. Thần Nông Sơn tạm thời, trong bộ chỉ huy, Trần Kỳ lớn tiếng nói. Quay quanh truyền tống môn xây dựng cứ địa cứ điểm, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đối với xung quanh khu vực tiến hành điều tra cùng thanh lý công tác. Các vị đồng nghiệp, hiện tại nước Mỹ, Âu Lục, Ila, Atlantis thậm chí Ấn Địa Nhật Bản triển khai đều đại quy mô hành động. Chúng ta cũng không thể làm ngồi ở chỗ này. Vị này Bộ Nội vụ đặc phái đại biểu vô cùng kích động. Hoa chân múa tay vui sướng nước bọt bay tứ tung, nhất phó thời gian không đợi ta cấp tốc bộ dáng, đang ngồi đại bộ phận người đều lộ ra ý động thần sắc. Một cái tân thế giới có nghĩa là khổng lồ vô cùng tài nguyên lợi ích. Ai không nghĩ ở trong kia chia lên một chén canh, nhất là Lam Tinh bản thổ tài nguyên ngày càng giảm bớt. Khai thác thành phẩm cùng độ khó càng ngày càng cao. Đồng thời rất nhiều trọng yếu tài nguyên gặp phải khô kiệt. Đây là quan hệ đến nhân loại tương lai sinh tử tồn vong vấn đề lớn. Vì cái gì đại hạ, nước Mỹ, Âu Lục, đại quốc không tiếc giá lớn địa ở trong man hoang thế giới khai mở lãnh thổ? Vì chính là thu hoạch tân tài nguyên, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện tân thế giới, tiến nhập cánh cửa so với man hoang thế giới thấp hơn gấp 10. Ở trong mắt của mọi người quả thật chính là một khối màu mỡ vô cùng đại bánh ngọt. Gây phiền toái là có thể đủ tham dự chia sẻ này khối đại bánh ngọt quốc gia rất nhiều. Không giống thế giới thạch như vậy cũng chỉ có 7 khối. Vậy thật sự cần giành giật từng giây địa đi chiến đấu. Một bước chậm trễ từng bước trễ. Chậm một bước rất có thể muốn tổn thất mất vô số lợi ích. Tham gia hội nghị những người này đã đại biểu cho quốc gia, cũng đại biểu cho từng người thuộc thế lực thậm chí gia tộc. Trần Kỳ tài ăn nói không tính là rất cường đại, nhưng lời hắn nói quả thật địa đánh trúng vào mọi người đau nhức điểm. Trần chủ quản nói đúng, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Ta đồng ý, tất cả mọi người nói một chút, chúng ta trước phái bao nhiêu người tiến vào, càng nhiều càng tốt sao? Nhiều người lực lượng lớn nha, cơ hội này thật sự không thể bỏ qua. Không ít người nhao nhao mở miệng, trên cơ bản đều là tán thành Trần Kỳ ý kiến, tự nhận nắm giữ quyền nói chuyện. Trần Kỳ đắc ý cười cười, hướng về phía Tả Nghị hỏi, Tả Nghị, ngươi có ý kiến gì? Cũng mời nói xuất ra cho mọi người nghe một chút, chung quy hiện tại ngươi đối với tân thế giới tình huống hiểu rõ nhất. Mặc dù nói là muốn nghe Tả Nghị ý kiến, nhưng hắn không cho rằng Tả Nghị có thể đối kháng đại thế. Dù cho Tả Nghị là một vị hư hư thực thực alpha. Tả Nghị lườm Trần Kỳ nhất nhãn, hỏi, ngươi ý định tổ chức bao nhiêu người tiến vào? Trần Kỳ cho rằng Tả Nghị nhượng bộ, trong nội tâm càng địa đắc ý, ta cùng mọi người ý kiến đồng dạng. Tiến vào tân thế giới người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá đám đầu tiên, cân nhắc đến vật tư bán phân phối vấn đề, 3.000 người hẳn là không sai biệt lắm. Theo hắn người không là vấn đề, mấu chốt ở chỗ trang bị cùng tiếp tế, bởi vì nhất định phải cân nhắc đến áp dụng vấn đề. Như vũ khí tốt nhất là vẫn thiết kiếm, coi như là ứng phó nhu cầu bức thiết. Cũng phải dùng cổ pháp thủ công kiếm. Còn có quần áo cùng đồ ăn. Lúc trước kia 7 tên du khách chạy vào đi. Không có 2 ngày xuất ra liền mất đi tất cả vật phẩm tùy thân. Tình huống như vậy nếu đặt ở ngàn vạn trên thân người. Đó là xảy ra đại sự đấy. Tả Nghị lại hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị phái người nào tiến vào? Người bình thường còn là siêu phàm giả. Đương nhiên là quân đội chính quy tinh nhuệ chiến sĩ. Trần Kỳ đã tính trước. Đầu tiên là lực chiến đấu của bọn hắn cùng kỷ luật đáng tin cậy. Hơn nữa có thể cam đoan trung thành. hiện tại mọi người cũng đã biết, tân thế giới đối với siêu phàm giả cực không hữu hảo. Sau khi đi vào siêu năng lực đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Phần này nhận thức không chỉ có nguyên ở tả nghị đối với tân thế giới sơ bộ dò xét báo cáo. Cũng có mấy cái quốc gia phát hiện vấn đề giống như trước. Liên quan tin tức đã ở đâu thế giới truyền đi xôn xao. Đưa tới rất lớn chấn động. Căn bản không phải bí mật gì. Siêu phàm giả mất đi siêu năng lực. Ngoại trừ bộ phận cường hóa hệ ra. Sức chiến đấu cùng tổ chức lực thật sự so ra kém tinh nhuệ binh sĩ. Cho nên Trần Kỳ trả lời không có bất cứ vấn đề gì. Hắn trả lại hỏi lại tả nghị. Tả thủ tịch, ngươi có tốt hơn đề nghị sao? Vị này bộ nội vụ đặc phái đại biểu một mực nhìn tả nghị không vừa mắt. Hơn nữa hoài nghi tả nghị alpha có hay không hàng thật giá thật. Chỉ bất quá hắn chính mình vẻn vẹn là một vị thấp cấp bậc siêu phàm già. Cộng thêm Trầm Đức Bình duy trì tả nghị. Cho nên đối với tả nghị có chút kiêng kỵ. Không dám trực tiếp biểu lộ ra phản cảm hoặc là căm thù thái độ. Nhưng có cơ hội có thể đè xuống tả nghị một đầu. Trần Kỳ vẫn phi thường vui lòng. Tất cả mọi người nhìn xem tả nghị. Đang ngồi đều là lão hồ ly. Ai có thể nhìn không ra Trần Kỳ cùng tả nghị khác manh mối. Tranh đoạt quyền nói chuyện tâm tư. Nhưng ai cũng sẽ không tùy tiện tham gia hai người tranh chấp. Cho dù là Trầm Đức Bình, cũng muốn nhìn xem tả nghị như thế nào ứng đối. Quân đội chính quy chiến sĩ đích thực là lựa chọn rất tốt. Tả nghị gật gật đầu. Ngoài dự đoán mọi người địa đồng ý Trần Kỳ ý kiến. Nhưng mà hắn đột nhiên chuyển giọng. Thế nhưng ta cho rằng, cao đoạn chức nghiệp võ giả là tốt hơn lựa chọn. Cao đoạn chức nghiệp võ giả, Trần Kỳ không cho là đúng địa lắc đầu. Tả thủ tịch, thứ cho ta nói thẳng. Có lẽ cao đoạn chức nghiệp võ giả cá nhân chiến đấu lực là so với quân đội chính quy chiến sĩ tới. Mạnh mẽ, nhưng tổ chức của bọn hắn tính kỷ luật cùng độ trung thành. Hoàn toàn không có cách nào so sánh. Mặt khác, chúng ta làm sao có thể ở trong thời gian ngắn, nhanh chóng tổ chức lên 5-3 ngàn danh tin cậy cao đoạn chức nghiệp võ giả. Không ít người gật gật đầu. Trần Kỳ theo như lời xác thực là hỏi đề. Không phải là vì phản đối mà phản đối. 5-3 ngàn người. Tả nghị nói, ta cho rằng đám đầu tiên tiến vào 3-500 người đều rất nhiều. 3-5-10 cái còn kém không nhiều lắm. Tả thủ tịch, Trần Kỳ rốt cục tới không thể nhịn được nữa. Nếu như ngươi đối với ta cá nhân có cái gì cái nhìn thỉnh nói thẳng. Không muốn ở trên chuyện trọng yếu như vậy theo ta tranh cãi được không nào? Chúng ta cũng là vì đại hạ lợi ích. Hắn tự nhận quyết định của mình là chính xác nhất. Nhưng mà tả nghị lại khắp nơi phản đối. Trong nội tâm quả nhiên là khó chịu tới cực điểm. Vì đại hạ lợi ích. Tả nghị thản nhiên cười. Nói, nếu quả thật chính là vì đại hạ lợi ích. Vậy chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như phán đoán của ta không sai, tân thế giới hẳn là một cái thí luyện không gian, nó có bản thân pháp tắc, tại không có làm rõ quy tắc dưới tình huống, tùy tiện phái một số đông người thành viên tiến vào, đó là đối với tánh mạng của bọn hắn không chịu trách nhiệm, là muốn xuất hiện vấn đề lớn đấy, nhưng Trần Kỳ căn bản nghe không vào, ngươi đây là... Tả thủ tịch, ngay vào lúc này, một cái chìm dày thanh âm trong lúc bất chợt cắt đứt Trần Kỳ phản bác. Cứng rắn địa đã tham dự hai người đối thoại bên trong. Xin hỏi phán đoán của ngươi căn cứ là cái gì? Tất cả mọi người đồng loạt địa hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại bộ chỉ huy môn khẩu không biết lúc nào nhiều một đám người. Nói chuyện chính là một vị dáng người cực kỳ khôi ngô hào phóng nam tử. Nhìn thấy vị này khách không mời mà đến. Không sắc mặt của ít người nhất thời cũng thay đổi. Còn có mấy giờ bão muốn đổ bộ. Ngay tại tác giả khuẩn bên này. Lúc này bên ngoài mưa to gió lớn. Phòng tai cảnh báo 2 giờ kéo vang dội một lần.